Lưu Manh Lão Sư, chương 1116, phụ trách tìm hiểu tin tứ, gocchuyenaudio.com, nghe xong Trần Thiên Minh lời nói La Kiện vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng, hắn suy nghĩ kỹ một hồi cuối cùng cắn răng nói. Lão đại, ta nghe lời ngươi, về sau ta đứng đắn địa tán gái không mạnh đến đây. Ngươi thật sự lo lắng rõ ràng, Trần Thiên Minh cười nói, là ta lo lắng rõ ràng, ta ngày mai sẽ đem Phi Long giúp cấp giải tán. Nguyện ý đi theo huynh đệ của ta, ta liền mang theo bọn họ cùng lão đại ngươi làm, ngươi bảo chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt đối không hướng tây. La Kiện vỗ trong ngực hướng Trần Thiên Minh bề ngoài trung tâm. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, ngươi không cần phải, giải tán của ngươi Phi Long giúp các ngươi theo dõi thuật không sai, những người này có thể hào hào bồi dưỡng. La Kiện phái tới người theo dõi Trần Thiên Minh để Trần Thiên Minh có hứng thú, nếu không phải hắn phía sau có thủ hạ tại nhìn chằm chằm, thiếu chút nữa đã bị những người này cấp man trôi qua, cho nên Trần Thiên Minh cảm thấy được có tất yếu bồi dưỡng một đám tai mắt của mình. Những người này không nhất định phải rất cao võ công của bọn họ, chỉ là phụ trách tìm hiểu tin tức là được, hắn rất nhu muốn người như vậy. Không cần giải tán Phi Long giúp, La Kiện cao hứng nói. Là các ngươi trước kia là làm gì tựu làm gì, đương nhiên không thể quá phận, tốt nhất không cần khi dễ bình dân, dân chúng thu bảo hộ phí cũng tận lực hợp lý một vài. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói, hắn biết không quản ở đâu tòa thành thị Hắc Bang là chỗ nào cũng có, cho dù là diệt A giúp B giúp rất nhanh tựu sẽ xuất hiện, cho nên hắn rõ ràng để những người này tồn tại khống chế của mình, còn dư tại đây dạng ngược lại rất tốt. La Kiện nói, lão đại, ta hiểu được ý tứ của ngươi, chúng ta tuyệt đối là một cái hảo bang phái thu kẻ có tiền bảo hộ phí. La Kiện về sau bay Long Bang chủ nếu dựa vào tìm hiểu tin tức bán tiền, ta gặp các ngươi ở phương diện này rất có tinh thông, các ngươi cũng có thể tuyển nhận một số người tìm hiểu đến tin tức có giá trị, ta sẽ cho các ngươi tiền. Trần Thiên Minh nói, lão đại, tiền là chuyện nhỏ, nhà của ta có khi là tiền, ta chỉ là muốn cùng lão đại ngươi làm đại sự ra vẻ ta đây. La Kiện không cho là đúng nói, ha ha, uy phong thứ này không phải xính mà là dựa vào bản lãnh của mình. Trần Thiên Minh cười nói. Ngươi trở về hảo hảo chỉnh đốn một lần huynh đệ trong bang, nếu khẳng với ngươi tiếp tục làm đi xuống tựu lưu lại, không chịu tựu làm cho bọn họ đi, không cần phải cường cầu người khác. La Kiện điểm gật đầu nói, ta sẽ lo liệu lão đại ngươi có thời gian là không phải có thể dạy ta võ công. La Kiện trong mắt mau toát ra quang đến đây. Trần Thiên Minh nhìn không chớp mắt La Kiện, La Kiện, ta nhưng lấy dạy võ công cho ngươi, nhưng ta đối yêu cầu của ngươi cũng sẽ cao, này võ công là cho ngươi bình thường phòng thân dụng, không thể dùng để khi phụ người, nếu để cho ta ngay lúc đó ngươi nhất định phải chết. Lão đại ngươi yên tâm, ta sẽ không lại đi khi dễ người, ta liền tính rất suy nghĩ nữ nhân lời nói, ta đi tìm tiểu thư. La Kiện lắc đầu, tốt lắm, ta dạy cho ngươi một loại võ công, học giỏi sau đối phó vài cái người thường là không có vấn đề. Trần Thiên Minh đem mình sáng tạo một loại đồng đơn võ công dạy cho La Kiện, hiện tại hắn căn cơ còn kém, căn bản học không được Lâm Quốc bọn họ Hỗn Nguyên công, hơn nữa Trần Thiên Minh hiện tại cũng không dám rất tin tưởng La Kiện. Đường dài biết mã lực, lâu ngày thấy nhân tâm hay, các sau này hãy nói đi sao. Tạ ơn lão đại nhiều La Kiện, gocchuyenaudio.com, nhìn Trần Thiên Minh tại bên người tỉ mỉ diễn luyện không khỏi cao hứng vạn phần. Trần Thiên Minh nói, La Kiện, đây chỉ là đơn giản võ công của, chờ ngươi học giỏi sau ta sẽ dạy ngươi cao thâm một chút võ công của học võ chi đạo, ở chỗ cần ngươi không cần tam bữa được bữa cái. Còn lại ngươi có thể đem này đó võ công dạy cấp thủ hạ của ngươi, ai học giỏi ngươi tựu thiêu hắn đương thân tín của ngươi. Tốt tốt, La Kiện rất cảm kích Trần Thiên Minh, nếu học này võ công có thể một người đánh mấy người, hắn Phi Long giúp mới 200-300 người, hiện tại là có thể đánh 1000 người bang phái, về sau ai dám coi khinh Phi Long giúp a? Trần Thiên Minh cười cười nói, ngươi cũng không muốn rất sợ hãi, ta thu ngươi cho ta tiểu đệ, ta sẽ bảo hộ các ngươi, chỉ cần các ngươi mặc kệ khác người chuyện tình, các ngươi về sau có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho ta, ta ngựa trên phái người trợ giúp các ngươi, ở kinh thành có thể động tới ngươi, nhóm bang phái không có mấy người. Lão đại, về sau chúng ta với ngươi phạm, La Kiện kêu lên, ngươi lại đây ta cho ngươi biết hiện tại nhiệm vụ của các ngươi. Trần Thiên Minh tại La Kiện bên tai nhỏ giọng nói, Thiên Minh rời giường Phỉ Phỉ mua bữa sáng đến đây. Sử Thống rớt ra Trần Thiên Minh cái chăn tử kêu lên. Ta kháo thì Dũng đồng chí, ngươi có hoàn không để yên à. Ngươi vì mình tính phúc hoàn toàn không để ý những người khác, cảm thụ ngươi này bộ dáng xuất môn xẻ gặp được Phù Dung tỷ về nhà đụng tới như hoa. Trần Thiên Minh lửa giận ngút trời, này dây dây tiểu đệ đệ, sắp nát Dũng thì Dũng vì hưởng thụ miễn phí bữa sáng cùng với cùng phiền khói một chỗ cơ hội cư nhiên mỗi ngày tại chính mình ở bên tai phiền chính mình. Hắn còn nói nếu Trần Thiên Minh không đáp ứng hắn tựu mỗi ngày nói to Trần Thiên Minh. Ta kháo này so với Hoa Bạch Tử còn biến thái thì Dũng, Trần Thiên Minh thật muốn một trường chụp chết hắn để hắn chọn đời không thể sinh. Trần Thiên Minh ở trong lòng mắng thầm, Sử Thống cười nói, ngươi nghe Phỉ Phỉ quả nhiên gõ cửa, ngươi đi gột rửa, ta đi mở cửa. Tận tại chuôn phao, VNBSP, không có cách nào, Trần Thiên Minh đành phải rời giường Trang Phỉ Phỉ qua sau, chính mình căn bản không thể ngủ. Ai hay rửa cái mặt ăn điểm tâm đi sao? Phòng trừng mầm nhân cũng mau đến đây. Nghĩ đối phó Trang Phỉ Phỉ, Trần Thiên Minh để mầm nhân một hồi lại đây giúp chính mình. Thiên Minh ngươi đi ra mau tới đi, hôm nay có thật sớm cơm a. Sử Thống mặt mày hớn hở của một mãi quốc cầu vinh bộ dáng. Hôm nay Trang Phỉ Phỉ còn mang đến phiền khói, điều này làm cho hắn lại cao hứng đắc sắp nhảy lầu. Tiểu khói khói, ngươi muốn ăn cái gì ta cho ngươi giáp. Trần Thiên Minh nghe được Sử Thống kia lại lạc lạc tiếng lạc lạc khí bộ dáng, thiếu chút nữa suy nghĩ ói ra. Hoàn hảo đêm qua cật đã tiêu hóa, năm nay trời còn chưa có ăn. Em ở cái kia câu tiểu khói khói kêu đắc tượng nhân yêu, dường như nếu phiền khói thích Sử Thống đồng chí kia nhất định là của nàng tính thủ hướng có vấn đề. Thiên Minh ngươi xem ta hôm nay mua cho ngươi bữa sáng, ngồi ở Trần Thiên Minh trên giường Trang Phỉ Phỉ ôn nhu địa nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh càng không để ý tới nàng, nàng càng phải chinh phục Trần Thiên Minh. Đặc biệt nàng vẫn suy nghĩ cha Trần Thiên Minh tư chất nguyên liệu nhưng lại cha không được. Chỉ biết là thân phận của hắn đặc thù, người của nàng nâng lên cảnh sát đi thăm dò cư nhiên không có quyền hạn cha. Trang Phỉ Phỉ càng tra không đến Trần Thiên Minh chi tiết nàng lại. Góc chuyện audio.com, càng đối Trần Thiên Minh tò mò, kỳ thật kinh thành không phải là của nàng quyền lực phạm vi, nàng muốn tra Trần Thiên Minh nói dễ hơn làm. Hứa thắng lợi vì để Thiên Minh thân phận càng thêm bí mật, hiện tại đem Trần Thiên Minh tư chất nguyên liệu toàn bộ phong lên ngoại nhân lại tra không được. Trần Thiên Minh ngồi ở ghế trên lắc đầu nói. Trang Phỉ Phỉ đồng học cảm ơn hảo ý của ngươi, tư đã có người giúp ta mua bữa sáng, ngươi nhóm ăn đi. Có người giúp ngươi mua bữa sáng. Trang Phỉ Phỉ vừa nói vừa kỳ quái nhìn Sử Thống liếc mắt một cái, Sử Thống tại sao không có đem tin tức này truyền đưa cho nàng. Sử Thống một bên hướng miệng đút lấy bánh chẻo một bên hỏi Trần Thiên Minh, Thiên Minh ai giúp ngươi mua bữa sáng a? Ta như thế nào không biết, ta kháo nếu bị ngươi có biết, ngươi này hán gian nhất định là hướng người báo cáo. Trần Thiên Minh thầm nghĩ, là bạn gái của ta mầm nhân, nàng trên đoạn thời gian không có khoảng không giúp ta mua bữa sáng, hiện tại nàng có thời gian. Trần Thiên Minh cười gian, cái này nhìn ngươi Trang Phỉ Phỉ còn không biết khó mà lui. Là mầm nhân tỷ a. Trang Phỉ Phỉ sắc mặt biến một lần, bất quá nàng hay cười nói. Ta hảo dài thời gian không có chứng kiến mầm nhân tỷ, vừa lúc ta nhưng lấy cùng nàng tâm sự. Phiền khói cũng nghe cố Trang Phỉ Phỉ nói qua mầm nhân chuyện tình, hiện tại nghe được Trang Phỉ Phỉ đích tình kẻ địch xuất hiện, nàng không khỏi vì Trang Phỉ Phỉ lo lắng. Nàng chưa từng có gặp qua Trang Phỉ Phỉ như vậy truy một người nam nhân, hơn nữa hay vấp phải trắc trở cái kia loại. Thiên Minh bên ngoài vang lên mầm nhân kia như vàng bằng thanh thúy thanh âm. Ha ha, mầm nhân ngươi mau vào đi, ta chết đói. Trần Thiên Minh mừng rỡ địa đứng lên, hắn vừa đi vừa đối Trang Phỉ Phỉ bọn họ nói. Ngươi xem nói mầm nhân đi ra. Trang Phỉ Phỉ so với Trần Thiên Minh còn nhanh, nàng vội vàng lao ra lôi kéo mầm nhân cánh tay vô cùng thân thiết nói. Mầm nhân tỷ, ta hảo dài thời gian không có gặp ngươi, còn rất nghĩ tới ngươi, vốn ta suy nghĩ tới tìm ngươi đích, nhưng thật không ngờ ở trong này nhìn thấy ngươi. Mầm nhân nghe Trần Thiên Minh nói qua biết Trang Phỉ Phỉ phía sau ở trong này. Nàng bình thường chỉ là nom đến trường đọc thư, đi ra công tác lại là dạy học, chỉ nghiên cứu na hiểu được trên đời khéo đưa đầy. Nàng chứng kiến Trang Phỉ Phỉ thân thiết như vậy theo sát chính mình nói còn nói rất muốn chính mình, trong lòng của nàng có điểm không đành lòng đáp ứng trang sức Trần Thiên Minh bạn gái qua bước Trang Phỉ Phỉ rời khỏi. Phỉ Phỉ là ngươi a, ta cũng rất nhớ ngươi. Mầm nhân đương nhiên phải cùng Trang Phỉ Phỉ khách khí một phen. Mầm nhân tỷ tỷ muội, chúng ta rất dài thời gian không có gặp mặt, ngươi buổi trưa hôm nay có rảnh không? Ta nghĩ mời ngươi đi Hoa Thanh khách sạn ăn cơm. Trang Phỉ Phỉ chờ mong địa nhìn mầm nhân. Ăn cơm, Sử Thống nhãn tỉnh sáng lên, đây cũng là một cái tiếp cận phiền khói cơ hội tốt, hắn cao hứng địa kêu. Tốt tốt, ăn cơm tốt, Trang Phỉ Phỉ trắng Sử Thống liếc mắt một cái nói. Chúng ta buổi trưa hôm nay ăn cơm chỉ là chúng ta tỉ muội tỉ hai người cật, chúng ta nói chút săn sóc nữ nhân, nói ta mới không cần các ngươi những nam nhân này đi theo. Phiền khói tức giận địa đá Sử Thống một cước mắng. Phỉ Phỉ đang nói chuyện ngươi sáp cái gì miệng, ai nha, Sử Thống băng bó chính mình ô thanh chân kêu thảm. Phiền khói cùng nữ nhân không giống với nàng sẽ võ công xuất thủ đều là rất lợi hại, nếu như mình thiểm đắc không vui nhẹ đều là vết thương. Góc chuyện audio.com, nhẹ, Sử Thống ngươi làm sao vậy? Phiền khói cố ý hỏi Sử Thống, không không có gì, chỉ là của ta chân không cẩn thận đụng phải giường. Sử Thống nào dám nói là phiền nữ hiệp đá, Trang Phỉ Phỉ thấy mầm nhân không có đáp ứng lại hỏi. Mầm nhân tỷ ngươi giữa chưa có rảnh không? Ngươi không phải là chán ghét ta đi? Mầm nhân nghe Trang Phỉ Phỉ nói như vậy vội vàng lắc đầu nói. Không phải A Phỉ Phỉ, được rồi, giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm, ta mời ngươi, ngươi hay đệ tử đâu? Người ta nói duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người Trang Phỉ Phỉ luôn cùng chính mình bày ra hảo nhưng lại thỉnh chính mình ăn cơm, mình tại sao không biết xấu hổ cự tuyệt nàng đâu. Mầm nhân tỷ, ngươi không cần khách khí với ta, ta có tiền, ta còn có của mình công ty nhỏ, cho dù là mời ngươi đến khách sạn Huy Hoàng ăn cũng là không có vấn đề. Trang Phỉ Phỉ thấy mầm nhân đồng ý cao hứng nói. Nghe được khách sạn Huy Hoàng, mầm nhân không nhiên nhi nhiên địa nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, đây chính là rượu của hắn phòng trọ. Không thể tưởng được mấy năm này hắn như vậy có tiền làm hại mọi người tại khách sạn Huy Hoàng, lúc ăn cơm chính mình còn lo lắng hắn không có tiền trả tiền đâu. Trần Thiên Minh nghe được mầm nhân đáp ứng cùng Trang Phỉ Phỉ cùng nhau ăn cơm, trong lòng âm thầm kêu tao, tuy rằng mầm nhân so với Trang Phỉ Phỉ tuổi thọ muốn đại nhưng nàng thuần khiết đắc tượng khối giấy trắng, không phải tinh vô tâm kế Trang Phỉ Phỉ đối thủ. Chỉ bằng vừa rồi Trang Phỉ Phỉ chứng kiến mầm nhân qua chẳng những không tức giận còn cùng mầm nhân bày ra hảo như vậy, tâm kế cũng không phải là người bình thường có khả năng có. Cách chương.